thậm chí là những cái tấm nệm ngủ để lo cho chư tăng. Và đến đây rất là tinh tấn tu học và hộ trì tam bảo, bố thí, cúng dường, và hôm nay thiết lễ trai tăng để dâng cúng mười phương tam bảo và hiện tiền chư tăng ở tại Linh Quy Pháp Ấn. Thì Minh Thành cũng như là quý thầy rất là xúc động trước tấm lòng chân thành của quý vị, có đôi lời đáp lại cái tâm tôn kính cầu học chánh pháp của tất cả quý vị. Mình sanh ra trong cuộc đời này được làm người lành lặn, mắt tai mũi lưỡi thân ý minh mẫn sáng suốt, là một điều quý báu. Mình có một gia đình êm ấm thuận hòa, có con biết hiếu thảo, đó là một điều phước báo. Phước báo hơn trong tất cả các phước báo đó là quý vị gặp được Phật, Pháp, Tăng. Và hơn thế nữa, quý vị lại tiếp xúc được với những bậc thiện tri thức như là cư sĩ Chân Tín Toàn đã tu học một thời gian với cư sĩ, quý vị đã hiểu sâu sắc về cái bản chất của cuộc đời, đã nắm vững được những cái lời dạy cốt lõi của Đức Thế Tôn trong kinh Tạng Nikaya. Thì đây là một cái phước lành thù thắng ở trong cái thù thắng, vi diệu ở trong sự vi diệu. Và quý vị đã không dừng lại ở đó mà còn biết tưới tẩm, biết vung trồng, biết làm cho thiện pháp tăng trưởng phát triển quảng đại rộng lớn ở trong hiện tại và tương lai. Giống như Đức Phật nói rằng từ ở trong cái ánh sáng mà mình đi đến cái chỗ ánh sáng. Còn nếu mà không biết tu thì từ ở trong tối đi vào cái chỗ tối. Mình biết tu, mình đã ở trong cái chỗ sáng, tức là ở chỗ phước, ở chỗ thiện, ở chỗ lành, ở chỗ biết tu tập, có lòng tin, có giữ giới, có nghe nhiều, có bố thí, có trí huệ. Đây là năm cái pháp mà Đức Phật gọi là đầy đủ. Mình có đầy đủ năm cái pháp này đó, thì mình qua lại ở trong nhân thiên và mình sẽ đi tới cái chỗ mà đoạn tận tất cả khổ đau, đoạn tận chấm dứt tất cả phiền não. Thành ra cái việc làm quý vị đang làm và đã làm là những việc làm rất ý nghĩa, rất giá trị, rất là lợi ích ở trong cái vòng luân hồi này. Đức Phật dạy đó, cái sự mà qua trái của người xuất gia, qua trái của người biết bố thí và qua trái của những người biết hành thiện như thế nào. Có một vị đến hỏi Đức Phật, cái người mà có bố thí Khi được làm người á, thì vượt qua cái vị mà làm người không có bố thí trên năm phương diện. Cũng làm con người, nhưng mà cái người đó đời trước á, có tu tập bố thí, hay là trong đời này có thực hành cái pháp bố thí, giúp đỡ người khác, cúng dường, làm những cái việc mà biết san sẻ, biết chia sẻ, biết rộng mở ở trong cái tài vật đó, thì sẽ vượt hơn những cái người khác cũng làm người về năm phương diện. Phương diện thứ nhất là về thọ mạng. Thứ hai á, là về nhan sắc. Thứ ba đó là về cái niềm vui. Thứ tư á, là về danh xưng, tức là cái tiếng khen. Thứ năm á, là về tăng thượng, tức là cái sự mà thêm lên. Thì cái người nào mà có bố thí thì người đó cũng làm người, nhưng mà người đó nó vượt trên những người khác về năm phương diện là tuổi thọ. Như bà cụ năm nay là gần 90 tuổi. Minh Thành rất là xúc động đi chung với bà cụ đi lên trên núi. Vừa đi tuy là xa, vất vả, khó khăn mà vẫn vui, cười, hoan hỷ, sức khỏe vẫn tốt. Đó là gì? Là chứng tỏ cái gì? Đó là đời trước mình đã là từng làm bố thí. Và bây giờ trong hiện tại, Minh Thành được nghe là mỗi năm bà cụ đều dành hàng trăm phần quà để cho những người nghèo. Và ngay bây giờ là mình cũng đang làm cái sự bố thí cúng dường. Thì như vậy Đức Phật nói rằng là gì? Là cái người bố thí là sao? Là thứ nhất là thành tựu cái thọ mạng. Mình có một cái mạng sống trường thọ, cái tuổi thọ lâu dài. Thì đó là chứng minh rất là rõ ràng. Chứng minh rất rõ ràng. Và cái thứ hai là gì? Nhan sắc. Nhan sắc, cái dung sắc, cái dáng vẻ, cái sắc diện, cái khuôn mặt hồng hào, sáng sủa, tốt đẹp, tốt lành. Đó là cái phước thứ hai của cái người có bố thí. Tại sao? Tại khi mình đem, khi bà cụ, khi quý vị đem cái thực phẩm, đem cái món quà chia sẻ đến người ta, thì lúc người ta nhận, cái nhan sắc của người ta như thế nào? Vui vẻ, hoan hỷ, và lúc đó mình cũng vui. Cho nên đó là mình đang đem cái nhân vui vẻ, đẹp đẽ cho mình, cho người. Cho nên cái phương diện thứ hai là phương diện về nhan sắc. Cái người có bố thí đẹp hơn cái người không có bố thí. Cái thứ ba là gì? Là cái niềm vui nhân lạc, là niềm vui ở trong cõi người. Khi mà mình đem tới cái sự giúp đỡ, san sẻ, chia sẻ cho người ta, thì đương nhiên lúc đó là ta vui, mình vui. Cho nên ai vui đời sao vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp thiện mình làm. Nay sướng đời sao sướng, làm phước hai đời sướng, người ấy sướng vui sướng khi thấy cái nghiệp tịnh của mình đã làm. Thì như vậy thì cái nhân vui thì cái quả vui. Quá khứ mình đã đem cái nhân vui đến cho mọi người, hiện tại mình đem cái nhân vui đến cho mọi người, thì trong tương lai nhất định là mình sẽ gặt lấy cái quả trái của vui, của an. Rất là rõ để chứng minh cho mình thấy lời của Đức Phật dạy. Và cái gì? Và cái thứ tư là danh xưng. Những sự ca ngợi, xưng tán, khen ngợi. Đó là cái việc làm mà người trí tán thán. Đó là cái việc làm mà những bậc thiện tri thức khen ngợi. Đó là những cái việc làm mà bậc chân nhân á, tùy hỷ, quan hỷ. Trong cái việc làm thiện này, trong cái việc làm phước này, trong cái việc làm bố thí cúng dường này, trong cái việc làm mà đem đến cái sự mà no ấm, đầy đủ, quan hỷ, tốt tươi cho mọi người. Cho nên đó là việc làm được các bậc trí, các bậc hiền thánh khen ngợi. Thì cái người này đi đến đâu cũng được mọi người khen ngợi, cũng được mọi người nghe theo, cũng được mọi người xưng tán. Tự động mình mới gặp ta lần đầu thôi là ta khen ngợi, ta hoan hỷ, ta vui với mình, ta thích mình, ta mến mình, thậm chí ta kính trọng mình. Là đời trước mình đã từng bố thí cho người ta rồi, ta đã từng thọ ơn mình rồi, cho nên giờ gặp mình là ta cái ơn cũ đó. Tuy người ta không có tha tâm thông, nhưng nó cảm ra ở trong cái thọ của quá khứ đó, bây giờ nó sẽ biểu hiện. Nó biểu hiện một cách tự nhiên, tự động nó biểu hiện. Mà người ta cũng không biết làm sao nữa. Tại sao tôi thấy người này tôi thương, tôi mến, tôi quý, tôi muốn khen ngợi? Tại vì đã thọ ân trong quá khứ. Cho nên cái thứ tư là được danh xưng. Cái thứ năm là gì? Là tăng thượng. Là người này có cái hạt giống tăng thượng. Tăng thượng là gì? Tăng là thêm, thượng là lên. Người này sẽ thêm nữa, sẽ đi lên. Chứ người này không có bớt, người này không có đi xuống. Cái người mà bố thí là người đó sẽ thêm. Thêm cái gì? Thêm phước. Thêm cái gì? Thêm đức. Thêm cái gì? Thêm trí. Thêm gì? Thêm giải thoát. Thêm giải thoát tri kiến. Người này sẽ đi gần đến cái chỗ phước huệ trang nghiêm, đi gần tới cái chỗ mà diệt tận tham sân si, đi gần đến cái chỗ mà chấm dứt tất cả phiền não, đi gần đến chỗ gì? Thanh tịnh, an lạc, chứng ngộ thánh trí niết bàn. Đó là cái con đường rộng mở của người này. Con đường mà quang minh cái tương lai sáng lạng của người này ở trên cái con đường tu học. Đó là Đức Phật nói về cái người có bố thí và không có bố thí mà khi làm người. Nhưng mà cái người không có bố thí thì không có năm cái này, nó không có nổi cộm, nó không có nổi bật, nó không có sáng tỏ, nó không có là quang minh. Còn người có bố thí thì năm cái này luôn luôn đứng trước một người nào, trong một tập thể nào, thì người này luôn luôn vượt trội về năm phương diện này. Đó là cái công đức, cái phước báo của người bố thí. Rồi bây giờ đó là cái vị này mới hỏi vậy chứ, là có hai vị đệ tử của Thế Tôn bằng nhau về lòng tin, bằng nhau về sự giữ giới, bằng nhau về trí huệ, nhưng mà chỉ có cái sự bố thí đó, là một có bố thí mà cái người kia là không có bố thí. Thì sau khi thân hoại mạng chung, cả hai người đó sanh lên cõi trời. Thì giữa hai vị thiên này nè, cái sự đặc thù là gì? Sự khác biệt là gì? À, nãy giờ mình nói là ở cõi người, bây giờ sanh lên cõi trời. Sanh lên cõi trời đó, thì Đức Thế Tôn đáp rằng có sự sai biệt. Này Sumana, cái ông hỏi này ông tên là Sumana, có sự khác nhau này Sumana. Người có bố thí khi được làm vị thiên, vượt qua cái vị thiên không bố thí trên năm phương diện. Năm phương diện cũng giống như nãy vậy đó, là luôn luôn có cái tuổi thọ dài hơn cái vị chư thiên kia, có cái sắc đẹp hơn cái sắc đẹp của vị chư thiên không bố thí, rồi có cái niềm vui của cõi trời hơn cái vị không có bố thí, rồi có cái tiếng khen hơn cái vị không có bố thí, và có cái sự tăng thượng hơn cái vị không có bố thí. Tuy cùng là chư thiên, cùng là trời với nhau, nhưng mà cái vị này vượt hơn về năm phương diện. Cho nên chúng ta thấy cái sự bố thí, cái công đức phước báo của nó như vậy. Rồi, Bạch Thế Tôn, nếu mà cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, giữa hai người xuất gia ấy, Bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì? Bây giờ cũng là đi xuất gia, nhưng mà một người bố thí, một người không bố thí. Thì như vậy thì hai cái người này sau khi xuất gia có khác nhau không? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là có khác. Này Sumana, có khác. Khác như thế nào? À, khác như thế nào? Người có bố thí khi được xuất gia vượt qua cái vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện. Cho nên mình mới thấy nè, cũng là xuất gia với nhau nhưng mà đâu có giống đâu. Không có giống, không phải ai thầy nào rồi cũng trụ trì, không phải thầy nào rồi cũng ra làm đạo hoằng pháp lợi sanh được nhiều người nghe, không phải thầy nào cũng tìm cầu thành tựu được chánh chi kiến. Cho nên xuất gia rồi nhân quả vẫn khác. Vậy bây giờ khác ở chỗ nào? Đây, thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu. Cái vị này sau khi xuất gia đó, tại vì lúc trước vị này bố thí, cho nên sau khi xuất gia là vị này thường thường được người ta dâng y, được người ta cúng dường pháp y. Đó là về mặt y phục. Thường thường được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu. Phước thứ hai của vị này là hồi xưa vị này đem cơm, đem gạo, đem mì, đem thực phẩm cho người ta. Cho nên bây giờ vị này xuất gia đó thì là gì? Luôn luôn thường thường được mời đến nhà thọ trai hay được dân bác. Mà cái vị này không có bị là thiếu thốn ở trong cái thực phẩm, trong cái vật thực. Đó là cái thứ hai. Rồi đó, là thường thường được yêu cầu nhận sàng tòa, ít khi không được yêu cầu. Sàng tòa là giường với lại ghế ngồi, được người ta cúng. Cho nên đó là thiệt sự là Minh Thành mà rất là xúc động. Bà cụ, cô Diệu Ngọc, hai người khiêng một cái tấm nệm. Thấy trên đây Minh Thành không có chịu lạnh được, hai mẹ con khiêng một tấm nệm rất là nặng, hàng cả hơn 20 kg. Của Nam Triều Tiên, tới ông taxi ông không chạy mà tới 3 chuyến xe người ta mới chịu chở, đem thực phẩm đầu lên. Thì Minh Thành mà nhìn thấy cái tấm nệm, Minh Thành cũng sợ không biết phước mình đủ không để mà lên nằm, rất là xúc động. Đó, bà cụ 80 mấy 90 tuổi bây giờ lại đi đem lo cái thực phẩm rồi lo cái giường chõng nằm cho quý thầy cái đáng tuổi con cháu. Nếu mà mình tu không có đức độ đạo hạnh, không có trí huệ thì sao? Cho nên thấy cái đó là mình hổ thẹn, thấy cái đó là mình gán tinh tấn, thấy cái đó mà mình biết lo sợ để tu tập. Đâu phải dễ nhận cái đó đâu, đâu phải dễ nhận cái đó. Đó thành ra đó là những cái mình đã được với mình. Cho nên những vị xuất gia là nhớ cái điều này đó. Tại sao mình vô mình thấy không ít có ai dòm ngó tới mình biết rồi. Cái đời trước mình ít có tu bố thí, và trước khi mình xuất gia mình ít có tu bố thí, thì bây giờ mình là nó không có được giống như những người đã từng bố thí rồi sau đó họ mới đi xuất gia. Thì vậy tự nhiên là nó phá được cái tâm, cái tâm mà gọi là so đo ít nhiều, được không được. Mình thấy rất là rõ, cái nhân quả mình hiểu được là rất là rõ. Đó rồi đó là cái vị này là thường được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu, được cúng dường thuốc men đầy đủ tất cả các loại thuốc. Đó, có nhiều người mình thấy ha, là một chút cũng phải đi mua thuốc, giàu là xuất gia. Nhưng mà có những vị là thuốc người ta cúng đầy hết, nhưng phải chia bớt cho những người khác, cúng bớt mấy chùa khác. Thì mình biết rằng cái vị đó đời trước hay là trong đời này trước khi xuất gia đã đem thuốc men để mà giúp đỡ cho những người nghèo, những người bệnh, chứ đâu phải tự nhiên đó. Còn mình không khéo tu, mình thấy ủa sao thầy kia được cúng thuốc nhiều, đủ thứ thuốc, nhưng mình không ai cúng hết trơn ta, mình buồn. Không phải, không phải. Thấy được cái chỗ này là cái chỗ Đức Phật dạy mình rất là rõ. Cho nên cái vị có bố thí nó khác như vậy không bố thí. Vị ấy sống với những vị đồng phạm hạnh nào thì các vị này đối vị ấy đó xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không có khả ái. Chỗ này rất là đặc biệt. Những người mà có bố thí sau khi xuất gia rồi đó, thì những người đồng tu, những người đồng đạo, những người đồng phạm hạnh, những người huynh đệ của mình đó, là đó xử sự với mình đó, với một cái hành động rất là từ ái dễ thương. Rồi nói cái lời với mình là nói cái lời từ ái dễ mến. Mà nghĩ về mình là nghĩ điều tốt về mình không? Thì đó là cái phước báo, cái hoa trái của cái người đã bố thí. Chứ có nhiều người đi vô tu là bị khảo lia lịa hết trơn. Rồi có khi tu không nổi, có nhiều người thử thách chịu không nổi thôi, quay trở về đời. Tại sao? Thiếu cái phước. Thiếu cái phước, đời trước mình ít bố thí và trong đời này cũng vậy. Mình bị chướng ngại, mình bị trở ngại từ vật chất tới tinh thần. Đó là cái sự thù thắng của cái người mà có bố thí trước khi đi xuất gia cũng như là đời trước. Và cái người này là gì? Là nó là được nhiều cái người đồng tu giúp đỡ, nhiều lắm. Giúp đỡ với nhiều, giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không có khả ái. Được nhiều người giúp đỡ lắm. Có cái gì là người ta giúp đỡ, người ta hỗ trợ, người ta lo lắng hết. Đó là năm phương diện. Đó, cho nên mình xuất gia cũng không có mất đi. Nói mai mốt con xuất gia rồi thôi con khỏi tôi bố thí. Không phải. Xuất gia rồi vẫn còn cái hoa trái rồi bây giờ. Nhưng Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán, với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, Bạch Thế Tôn, có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? Bây giờ hai vị cùng đoạn tận phiền não, chứng đắc thánh quả A-la-hán, vậy thì có khác nhau hay không? Ở đây, này Sumana, ta nói không có sự khai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. Tới cái quả mà tối thượng A-la-hán là không có khác. Tại vì bậc A-la-hán á, là đã nhìn thấu tất cả pháp là vô thường, vô ngã, là không có thật. Thì tới cái mức độ mà trí tuệ tới đó rồi đó, thì các ngài đó không có còn khổ. Cho nên đứng ở phương diện giải thoát thì không có khác. Giải thoát với giải thoát là đồng đẳng. Nhưng những cái sự cúng dường, cung kính những cái nhân viên bên ngoài đó là có khác. Nhưng cái trí huệ là không có khác. Thành ra cái chỗ đó mình mới thấy những vị A-la-hán, có những vị có thần thông, có những vị không có thần thông. Có những vị như ngài Sivali đó được gọi là gì? Là nghĩa là phước đức bậc nhất trong hàng thánh tăng của Đức Phật. Và cái vị này đi tới đâu, vào cái chỗ đó là hàng 10.000 người, hàng 30.000 người mà ta cúng dường cũng đầy đủ, không có thiếu. Cho nên tuy là thánh A-la-hán nhưng mà cái phước báo khác nhau à. Trí huệ thì không khác mà phước báo thì khác. Công đức thì khác. Cái duyên cái chúng sanh thì khác. Có những vị đó là thành tựu rồi như ngày sau lại Phật. Tướng quân của chánh pháp. Được Đức Thế Tôn khen ngợi là sanh mẫu của hàng tỳ kheo. Ngài Mục Kiền Liên được khen ngợi là dưỡng mẫu của tất cả chư tỳ kheo. Những vị kia đâu phải con mình, sao lại Phật như Mục Kiền Liên là A-la-hán, là hàng ngàn, hàng nhiều ngàn các bậc A-la-hán. Nhưng có những vị đâu có ai biết tới. Nhưng mà vị này là danh xưng, là chỉ cần nói tới bậc A-la-hán trong hàng đệ tử Đức Phật là ta biết ngài A-nan, Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên. Tại sao? Những vị này nhiều đời trước đã gieo trồng từ cái phước đức này. Cho nên trí huệ không khác, nhưng phước đức nhân duyên có khác. Chính vì vậy mà Đức Phật nói để mình thấy là mình không có nên xem thường cái pháp bố thí, cái pháp mà chia sẻ đến cho mọi người, giàu là cư sĩ hay là xuất gia. Thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Đức Thế Tôn, xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức, vì rằng chúng là những sự giúp đỡ những công đức cho chư thiên, chúng là những sự giúp đỡ những công đức cho loài người. Những việc làm đó là những sự giúp đỡ những công đức cho các người xuất gia. Thế Tôn nói như vậy, bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: như mặt trăng không uế đi giữa hư không giới, với ánh sáng bừng chói giữa quần sao ở đời, cũng vậy người đủ giới hạng người có lòng tin với bố thí bừng chói, giữa sang tham ở đời như mây mưa sấm sét, vòng qua chớp căm đầu, tràn đầy cả thung lũng, lan tràn cả đất bằng. Cũng vậy đầy tri kiến, đệ tử bậc chánh giác, bậc trí vượt sang tham, trên cả năm phương diện, thọ mạng và danh xưng, dung sắc và an lạc, với tài sản sung mãn, chết hưởng hỷ lạc thiên. Như vậy thì qua cái bài kinh Con gái của vua ở trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 thì chúng ta thấy được Đức Phật dạy rất là rõ cái sự khác biệt cũng như là cái công đức của việc bố thí, để chúng ta thấy được cái ý nghĩa mình đã làm, đang làm và mình sẽ làm. Nhưng một điều quan trọng là Đức Phật dạy chúng ta phải có đầy đủ năm pháp. Bố thí là tốt, nhưng không phải bố thí là đầy đủ trọn vẹn rồi. Đức Phật dạy mình lòng tin vững chắc bất động đối với Phật, Pháp, Tăng và đối với Thánh giới. Sự đa văn, mình phải thường thường nghe Pháp, nghe nhiều chánh Pháp để khai mở trí tuệ, không có nhàm chán đối với chánh Pháp, không có thấy đủ đối với chánh Pháp, không có hài lòng đối với chánh Pháp, mà phải luôn luôn tha thiết, chân thành, khao khát, tìm cầu, học hỏi, tôn trọng, cung kính, nghe thật nhiều chánh Pháp. Mình là đa văn thánh đệ tử mà. Cho nên lòng tin, nghe nhiều, giữ giới. Phải giữ giới nữa, đầy đủ các giới mà mình đã thọ. Rồi bố thí, và cái sự quan trọng nhất để giúp cho mình đi ra khỏi cái khổ đau, giảm thiểu khổ đau, chấm dứt khổ đau, cho đến diệt tận khổ đau, đó là thể nhập cái trí huệ của Bậc Thánh. Đây là cái pháp mà tối thắng, dẫn đầu trong tất cả pháp. Chính vì cái pháp trí huệ này nó mới dẫn mình bố thí một cách đúng đắn, dẫn mình trì giới một cách chính xác, dẫn mình đa văn một cách có trí huệ, dẫn mình giữ giới một cách không có chấp thủ, không có cố chấp, để giới đưa đến thiền định. Mà cái trí huệ là trí huệ gì? Trí huệ thấu rõ được thân tâm này. Trí huệ thấu rõ được cái bản chất của thân tứ đại này. Thân tứ đại này, mắt không phải là tôi, không phải là của tôi. Lỗ tai này không phải là tôi, không phải là của tôi. Lỗ mũi này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cái lưỡi này, cái gương mặt này, cái thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Nó là những pháp duyên sanh, những pháp lắp ráp, những pháp kết hợp. Do tứ đại tác thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường tan hoại, tan nát, tan rã. Thấy rõ được cái bản chất của nó là mình thành tựu cái trí huệ để đi đến chỗ thanh tịnh. Hôm qua bà cụ hỏi làm sao để thanh tịnh. Trí huệ đạt đến thanh tịnh, trí huệ mới đưa đến sự trong sạch hoàn toàn, trí huệ mới đưa đến sự mực hoàn toàn vô nhiễm, vô cấu, bất động. Trí huệ mới đưa mình tới cái chỗ cứu cánh thanh tịnh. Còn những cái thanh tịnh khác chưa phải là cứu cánh, nếu mình không thấy rõ tứ đại này là tứ đại. Và mình phải thấy rõ được những cái suy nghĩ, cảm giác, những suy tưởng, cảm giác cũng là pháp lắp ráp, cũng là pháp kết hợp, cũng là pháp vô thường. Khi có một cảm giác vui sướng, mình phải biết rằng cảm giác vui sướng này vô thường. Tại sao? Tại vì có thân cho nên mới có cảm giác. Tại vì do cảm giác cho nên mới có suy nghĩ. Khi có một tưởng khởi lên trong nội tâm, một hình bóng khởi lên, phải biết hình bóng này là vô thường. Những hình bóng này nó do những cái suy nghĩ, do những sự tiếp xúc mà nó có ra. Nó do cảm giác, nó do suy nghĩ, nó do tiếp xúc. Nó được làm từ những cái vô thường, thì cái tưởng này làm sao mà thường được? Trong cái biết của mình cũng vậy. Biết này là do danh sắc, thân tâm. Những pháp đó là những pháp duyên sanh, kết hợp, không có bền chắc. Cho nên cái biết này nó sẽ đổi thay. Đừng tin tưởng vào cái biết này. Đừng bấu víu vào cái nhận thức này. Đừng cho rằng cái đó là cái là tôi biết, tôi nhận thức, đó là ý kiến của tôi. Nếu như mình bám chắc vô, chấp vô đó là mình khổ. Mình khổ. Sống chung với nó mà biết được cái tánh tình của nó, hiểu được cái tính chất của nó, không có bị bám chấp với nó, thì mình giải thoát khỏi nó. Giải thoát khỏi nó thì mình đến chỗ thanh tịnh, cực tịnh, cứu cánh tịnh, viên mãn tịnh. Đó là công đức trọn đầy. Đó là công đức tối thượng. Từ cái sự bố thí này, từ niềm tin này, từ sự đa văn nghe pháp này, từ sự tu tập trì giới này, sẽ đưa đến trí huệ tối thượng, thể nhập vào cảnh giới bất tử. Ngày hôm nay Minh Thành tin chắc cụ ông đã quá giảng sẽ được thấm nhuần chánh pháp lạc. Ngày hôm nay tin chắc tất cả những người thân đã quá giảng của quý vị sẽ được thấm nhuần ân đức từ nơi Tam Bảo, từ nơi cái việc làm hiền thiện của quý vị. Ngày hôm nay chư Tăng tin chắc rằng tất cả quý vị sẽ tăng trưởng và làm cho lớn mạnh hơn nữa cái niềm tin đối với Tam Bảo ngay trong giờ phút này. Tin chắc rằng quý vị đang có lợi lạc, có lợi ích trong cái việc làm hiện tại. Và cái lợi ích lợi lạc này nó sẽ tiếp diễn, tăng trưởng, miên viễn ở trong tương lai. Đó là giá trị, là ý nghĩa, là lợi ích của việc làm. Nguyện cho tất cả chúng sanh, kẻ còn người mất, đều được thể nhập thánh trí vô thượng. Dạ, chúng con xin tri ân thầy đã cho một bài pháp rất là hay. Chúng con xin lễ ba lễ để tạ ơn thầy và các vị chư tăng, các vị tôn đức. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. nghi thức trai đường. Kinh không thể rơi xuống Tăng Chi Bộ tập 1. Này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo biết tiết độ trong ăn uống? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại và để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và như vậy ta sẽ không có lỗi lầm và sống được an ổn. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo biết tiết độ trong ăn uống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần rừng núi, mẹ con quỷ la sát, cơm bảy hạt no đầy. Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh đều được an lành. Phật dạy người tu khi ăn phải nhớ năm điều. Tán tâm nói chuyện của tính thí khó tiêu. Đại chúng khi nghe tiếng khánh, mỗi người phải nhất tâm chánh niệm. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tay nâng bát cơm, nguyện cho chúng sanh thành bậc pháp khí nhận trời người cúng dường. Ba muỗng cơm phát nguyện. Muỗng thứ nhất nguyện đoạn tất cả điều ác. Muỗng thứ hai nguyện tu tất cả điều lành. Muỗng thứ ba thề tự độ độ tha. Năm phép quán. Một, xem thức ăn này từ đâu mang đến công của người nhiều hay ít. Hai, suy xét đức hạnh của mình có đủ hay thiếu trong sự nhận cúng. Ba, đề phòng vọng tâm lìa các lỗi quấy do tham sân si là cội gốc. 4. Xem thức ăn này như là thuốc lành để trị hình gầy. 5. Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ nhận thức ăn này. Phục nguyện cơm ngày ba bữa thường nhớ công phó khổ của kẻ nông phu. Thân mặc ba y hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người mai dệt. Thuốc than giường trống đều do công khó nhọc của đàn na. Học đạo tiếng tu nhờ lòng từ dạy răng của thầy tổ. Nguyện hồi hướng công đức thân mẫu cùng gia đình Phật tử Diệu Ngọc. Được phúc huệ trang nghiêm, phước thọ miên trường thành tựu. Lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn thành tựu. Lòng tin bất động đối với chánh pháp thành tựu. Lòng tin bất động đối với hiền thánh tăng thành tựu. Lòng tin bất động đối với vô thượng thánh giới. Hiện tại an lạc, tương lai chứng ngộ niết bàn. Nguyện cho khắp trăm họ bỏ tà về chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước thiện gắn nôi làm tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.